Mùa hạ trong ánh hoàng hôn, chương 38, mẹ nó, hai người đang làm cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian tiếp xúc, Hứa Đông Hạ nhận ra việc chăm sóc Lục Hà thật ra rất đơn giản. Mỗi ngày cô chỉ cần bỏ ra 2 tiếng đến bệnh viện, chẳng cần làm gì cả, chỉ ngồi yên trên ghế sofa đọc sách. Thi thoảng khi anh muốn phơi nắng thì đỡ anh đi dạo, phần lớn thời gian còn lại, Lục Hà đều đang học video hoặc làm việc. Căn bản không có tâm trí bận tâm đến sự tồn tại của cô. Cho đến giờ, Hứa Đông Hạ vẫn không hiểu tại sao anh lại giữ cô ở đây. Nhưng cô cũng lười tìm hiểu thêm, vì hiện tại tình trạng của Lục Hà đã gần như hồi phục hoàn toàn. Vài hôm nữa tháo chỉ xong là có thể về nhà tĩnh dưỡng. Đến lúc đó, hai người bọn họ sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa. Nghĩ tới đây, Hứa Đông Hạ bất ngờ thở phào nhẹ nhõm. Cô dường như đã sớm nhận ra. Trong tiềm thức của mình, cô không hề muốn thân thiết quá mức với người đàn ông này. Không chỉ vì lời của Phó Hy Lâm và Quách Uyển Như, mà còn vì bản thân cô cũng biết rõ khoảng cách giữa cô và Lục Hà là như thế nào. Số mệnh của hai người họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song không giao nhau. Nếu không phải vì vụ tai nạn kia, bọn họ căn bản chẳng có khả năng dính líu tới nhau như bây giờ. Kết thúc cuộc họp video, Lục Hà dựa vào đầu giường, day day sống mũi. Phát hiện căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường. Quay đầu sang, liền thấy cô đang ngồi trên sofa, tay cầm sách nhưng ánh mắt lại lơ đãng, thần trí không biết đã bay đi đâu. Không rõ cô đang nghĩ gì, nhưng lông mày nhíu chặt lại. Lục Hà nhìn cô một lúc, đột nhiên vén chăn xuống giường. Nghe thấy tiếng động, Hứa Đông Hạ lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thấy anh đang đứng dậy, liền đặt sách xuống, bước nhanh về phía anh. Cô đưa tay đỡ lấy cánh tay anh theo bản năng, hoàn toàn quên mất rằng cơ thể anh giờ đã khỏe, có thể tự đi lại được rồi. Lục Hà cụp mắt nhìn cô, nhưng không nhắc nhở gì, cứ để mặc cô dìu mình. Lúc đi về phía cửa sổ, anh còn cố tình dồn trọng lượng cơ thể lên người cô. Thân hình Lục Hà cao lớn, vóc dáng rắn chắc, Hứa Đông Hạ đỡ anh có phần chật vật. Khi vòng qua cuối giường, không biết chân cô vấp phải thứ gì. Loạng choạng suýt nữa ngã về phía trước. May mà người bên cạnh kịp thời đỡ cô lại. Bàn tay rắn giỏi của anh đặt lên vòng eo mềm mại của cô. Hai cơ thể chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, gần như dán sát vào nhau. Lồng N, G, Ự, C của anh nóng rực, mang theo nhiệt độ đủ sức đốt cháy. Từng chút truyền đến lòng bàn tay cô. Tài Hứa Đông Hạ nóng bừng, vội buông tay ra, ngẩng đầu. Liền chạm ngay vào gương mặt tuấn tú ở cự ly gần sát. Hơi thở như nghẹn lại, đôi mắt đen sâu thẳm của anh dán chặt vào cô, trong đó như có một xoáy nước, muốn hút hết mọi hô hấp của cô vào trong. Cạch, đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thẩm Nhất Hàng bước vào, vừa thấy cảnh tượng trước mặt thì lập tức C, H, E, T chân, túi đồ trong tay rơi. Bịch, xuống đất, âm thanh vang vọng rõ mồn một trong căn phòng yên ắng. Hứa Đông Hạ như bị giật điện, vội vàng đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra. Lục Hà không kịp giữ thăng bằng, lùi về sau hai bước, lưng đập vào tường. Nhưng trái ngược với sự bối rối của cô, sắc mặt anh vẫn rất bình thản. Thẩm Nhất Hàng vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, dè dặt hỏi. Tôi, có phải vào không đúng lúc không? Hứa Đông Hạ ngượng chín cả mặt. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, hơi luống cuống. Tôi còn có việc, đi trước đây. Lục Hà không ngăn cô lại, đôi mắt đen sẫm dõi theo bóng lưng rời đi của cô. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Thẩm Nhất Hàng thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, cúi người nhặt túi đổ lên, chau mày. Mẹ nó, hai người đang làm cái quái gì vậy? Cách chương.